Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, Thái Thượng Vô Tình nói. Kính Hoa Lâu, chỗ đô thành phương đông, cùng Thủy Nguyệt Các nổi danh, là Đông Thương đô thành bên trong nổi danh nhất động tiêu tiền một trong. Liền xem như tại trước đó phải ngày chiến sự liên tiếp phát sinh thời điểm, Kính Hoa người trong lầu lưu vẫn không có giảm ít hơn bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói hiện ở thời điểm này. Không nói từ đại lục các nơi lịch luyện trở về chuẩn bị tham chiến Đông Thương thế hệ trẻ tuổi. Liền là giờ phút này tụ tập tại đô thành bên trong các thế lực lớn con em trẻ tuổi cũng đủ để đem. Cái này toàn bộ đường cái chen bể. Trước một lần đến, bởi vì Yến Khuynh thành hoa khôi hiệu ứng. Toàn bộ rộng rãi đường cái người đến người đi. Mặc dù chen chúc, nhưng là chỉ ít còn có chỗ đặt chân. Không giống bây giờ, liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người. Liền là những cái kia trong ngày thường phong độ nhẹ nhàng tông môn kiệt xuất tử đệ. Ở chỗ này đều bị chen lấn ngã trái ngã phải. Thậm chí có đầu người bên trên búi tóc cũng là bị chen đến tán loạn. Tửu sắc quyền kinh tế. Đây là người bình thường thế giới bên trong theo đuổi nhân sinh cực hạn. Đến tu sĩ thế giới bên trong kỳ thật cũng giống như nhau. Nhiều lắm là liền là tại cái này phía trên lại thêm một cái lực. Còn nếu là càng thêm cao xa một chút có lẽ còn có trường sinh. Đối với ở đây đại bộ phận người thanh niên tới nói. Trong bọn họ có lẽ có người đã từng đi khắp qua Trung Châu. Dấu chân trải rộng thiên sơn vạn thủy. Nhưng là Đông Thương đây là bọn hắn một cái điểm mù. Tại cái kia trăm hoa đua nở niên đại. Ước chừng hơn 2 triệu năm trước. Viễn cổ thần triều chưa sụp đổ. Khi đó siêu nhiên thế lực cái gì còn chưa quật khởi. Đại lục phía trên chỉ có một cái bá chủ. Mà Đông Thương chính là tại người bá chủ kia lãnh địa ở trong. Khi đó, Trung Châu các thế lực lớn muốn đến nơi này. Cần sớm một tháng thậm chí mấy tháng trình lên bái thiếp. Mới có thể có được yết kiến cơ hội. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa. Vào niên đại đó liền là không có gì ngoài Trung ương Thánh Thành bên ngoài. Viễn cổ thần triều trọng yếu nhất 4 cái điểm. 4 mảnh lĩnh vực. Đông Thương chi đông tiếp giáp biển cả. Chỉ cần thực lực quá cứng lá gan đủ lớn. Trong biển có vô số kỳ chân dị bảo. Tây Mạc có mênh mông vô bờ thần bí sa mạc. Tu sĩ đi vào rất có thể sẽ bị vây chết. Nhưng là nếu là cơ duyên đầy đủ nhưng có thể gặp được cổ Phật truyền thừa. Từ đây hoặc xuất gia hoặc lập địa thành Phật. Nam Sơn tới gần nguyên thú rừng rậm. Giữ lại có thượng cổ trước hình dạng mặt đất. Trong đó sinh hoạt rất nhiều tại ngoại giới đã sớm tuyệt diệt nguyên thú chủng tộc. Bắc Nguyên càng là tọa lạc tại cái này cả phiến đại lục một cái tổ long trên đầu. Địa linh nhân kiệt, vị trí địa lý được trời ưu ái. Đối với Trung Châu người trẻ tuổi tới nói, Đông Thương là thần bí. Bây giờ có cơ hội đến đây, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt lãnh hội trong đó phong thái. Không chỉ là Kính Hoa Lâu, trên thực tế, bây giờ đô thành ở trong nổi danh hơn 10 chỗ nơi trốn tất cả đều kín người hết chỗ. Chiến thần học viện càng không cần nhiều lời. Không có gì ngoài có chút cơ mật yếu địa bên ngoài. Địa phương còn lại tại học viện cao tầng cho phép chi hạ quyết định đối ngoại mở ra. Mà tại chiến thần học viện nhiều như thế bảo trong đất. Nhất là trong vòng viện ghi chép rừng bia cùng chiến thần chi tường nhất là nóng nảy. Bởi vì cái này hai nơi địa phương xem như khảo thí chiến lực cùng thiên phú hai cái nơi trốn. Chiến thần chi trong tường có nguyên từ viễn cổ thần triều đại năng thiết lập khảo nghiệm. Chỉ có thông qua người mới có thể ở trên tường lưu danh. Mà ghi chép rừng bia liền lại càng không cần phải nói. Chỉ có lịch đại mạnh nhất thiên kiêu mới có thể tại trên đó lưu danh. Trung Châu mặc dù cũng có tương tự khảo thí thiên phú chiến lực các loại thực lực tổng hợp xếp. Hạng kỳ vật, nhưng là những cái kia phần lớn đều là bắt trước ghi chép rừng bia 3000 bia đá. Có thể nói, tại Đông Thương cái này 3000 ghi chép bia đá mới là đương kim đại lục nhất quyền uy xếp hạng. Có thể ở phía trên lưu danh liền là một loại chí cao vô thượng vinh dự. Đại biểu từ xưa đến nay lĩnh vực này 100 người đứng đầu. Là chân chính tuyệt đại thiên kiêu tiêu chí. 200 vạn năm qua, Đông Thương anh kiệt tầng tầng lớp lớp. nhưng là có thể tại ghi chép bia đá bên trên thay thế các bậc tiền bối lưu danh trên đó lại chỉ có chút ít trăm người mà thôi, mà lại phần lớn bài vị không cao. Đồ tể cùng rượu nếp dạng này trở thành thánh giả tư chất tạm dừng không nói. Thế hệ này ngàn năm trong vòng liền có 3 người lên bảng cũng coi là một cái dị số. Nhất là Sở Thiên Kiêu, Hứa Vui cùng Sở Thương Tuyết đều tại riêng phần mình trên tấm bia lưu danh trước 20. Cái này thì càng thêm không dễ dàng. Đương nhiên Ngô Địch biến số này là bài trừ bên ngoài. Mấy ngày đến nay, ghi chép bia trong rừng người đến người đi. Tiếng người huyên náo đến cực điểm. Trung Châu các thế lực lớn con em trẻ tuổi phàm là đối thực lực bản thân có chỗ tự tin đều là đến nơi này, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng là cơ hồ đều là lấy thất bại mà kết thúc. Cho dù như thế cũng không có bỏ đi mọi người tính tích cực. Huống chi các lớn siêu nhiên cổ thế gia, truyền thừa bất hủ mạnh nhất truyền nhân còn không có xuất thủ. Liền coi như bọn họ không thể lưu danh. Tới đây nhìn cái náo nhiệt, chứng kiến kỳ tích cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chỉ bất quá đêm nay bọn hắn lại là chờ không quá đến. Rất nhiều người không biết là đêm nay đã có không ít siêu nhiên thế lực kiệt xuất truyền nhân thầm. Chí là mạnh nhất truyền nhân bí mật đi tới Kính Hoa Lâu chỗ. Đối với bọn hắn mà nói, bình thường nữ sắc tự nhiên tiến không được bọn hắn mắt. Tại cái này Kính Hoa Lâu bên trong giá trị đến bọn hắn đến một lần ngoại trừ Yến Khuynh Thành còn có thể là ai? Đương nhiên, có thể mời động đến bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không chỉ là Yến Khuynh Thành hoa khôi tên tuổi. Mà là Yến Khuynh Thành kia không muốn người biết khác một trọng yếu thân phận. Đã sớm nghe nói Thái Thượng Đạo lịch đại truyền nhân trong vắt không một hạt bụi. Là gần tiên thể chất, tuy là vô tình, nhưng lại dễ nhất làm cho người động tình. Lão ca ngươi chẳng lẽ cũng muốn luân hãm hay sao? Kính Hoa Lâu tầng bên trong viện lạc một chỗ trên hành lang. Một thân nam tử cách ăn mặc, lộ ra tư thế hiên ngang. Làm sao có thể? Lão ca ngươi ta chính là đến tham gia náo nhiệt. Đợi sẽ ở đây nếu là đánh lên làm sao có thể ít ta? Gió Mặc phách lối nói. Một bên khác trong phòng kế, Trung Châu mấy lớn hữu hảo thế lực kiệt xuất truyền nhân gặp nhau một đường. Cũng là đang chú ý kia một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện. Nơi đó thuộc về Yến Khuynh Thành. Làm nghe cái này Thái Thượng Đạo cùng Đông Thương từng có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Không biết mấy vị nhưng có ai ngờ hiểu một hai. Một đầu đội tử kim quan oai hùng thanh niên mở miệng. Thái Thượng Đạo luôn luôn siêu thoát xuất trần. Là bây giờ đại lục này bên trên cổ xưa nhất thế lực một trong. Ta nghe nói cái này chính thống đạo nho bên trong toàn bộ đều là nữ đệ tử. Mà lại từng cái tư sắc bất phàm. Càng có một loại nào đó kỳ lạ khí chất. Cái kia hẳn là cùng các nàng tu tập đại đạo có quan hệ. Thái Thượng Vô Tình, quả nhiên là thần bí khó lường. Cái này Thái Thượng Đạo cùng Đông Thương. Ta ngược lại thật ra từng nghe nói một chút. Một quần áo hành vi phóng túng bên ngoài thanh, niên mang trên mặt yêu dị nụ cười. Nghe nói cùng kia 2 triệu năm trước đến thần hạ thương trước khi mất tích dị thường hành vi có quan hệ, có thể là hắn từ Thái Thượng Đạo bên trong cầm đi là cái gì đi. Làm không tốt liền là lúc trước kia từ thánh Thái Thượng Thánh Nữ một trái tim hay là cái nào đó. Lần thứ nhất a, ha ha ha, nói xong lời cuối cùng. Thanh niên yêu dị tự mình đầu tiên là cười to, những người còn lại đều là một mặt xấu hổ, có người thậm chí lộ ra vẻ khinh bỉ. Đối với thanh niên bản tính sớm có nghe thấy, a, mau nhìn, người kia vậy mà nghĩ trực tiếp đi vào. Đúng lúc này, một thanh niên thiên kiêu ngẫu nhiên hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy một cái hình dạng phổ thông thanh niên trực tiếp đi hướng kia trong tiểu viện. Hắn đến tột cùng là ai? Lại dám lớn mật như thế? Có người nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Không vội, súng bắn chim đầu đàn. Nhất là loại này không biết từ trong góc nào bò ra tới tôm tép nhãi nhép. Rất nhanh liền sẽ bị người thu thập. Một người khác cười lạnh nói. Quả nhiên, tại tên thanh niên kia thoại âm rơi xuống về sau không bao lâu. Một đám thân mang lấy phân thuộc tại khác biệt thế lực chế phục thanh niên ngăn tại ngươi kia bình. Thường thanh niên trước mặt, trên mặt đều là mang theo trêu tức nụ cười. Có chuyện gì sao? Bình thường thanh niên khẽ ngẩng đầu, thần sắc không hề bận tâm. Ngươi là từ đâu tới? Một người hỏi. Nếu như vô sự, xin tránh ra, ta muốn đi qua. Bình thường thanh niên bình tĩnh như trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.